Huống hồ theo kế hoạch người này, tương lai nếu có thể thay đổi số trời, cuối cùng có lẽ chúng đệ tử còn có thể quay về môn phái. Mưu kế này tuy có tổn hại thực lực triệt giáo, nhưng đối với xiêm giáo còn ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đây là một loại tiêu hao chiến, triệt giáo chỉnh thể thực lực so với xiêm giáo mạnh hơn nhiều lắm. Tuy rằng thiếu đám đệ tử này, căn cơ cùng tinh anh vẫn còn, mà nếu xiêm giáo mất đi những tinh anh như Nhiên Đăng, Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù, Cổ Lưu Tôn, như vậy căn cơ bị tổn hại hơn phân nửa, liền giống như Tây Phương giáo bây giờ. Đến lúc đó cho dù xiêm giáo cùng Tây Phương giáo có minh ước, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tất giận dữ trở mặt. Chỉ cần hoàn thành kế thu hổ nuốt lang, dẫn hổ bức sói đóng ngoặc tròn của thiên tử, triệt giáo chỉ cần trả giá nhỏ đạt được lợi ích lớn, liền có thể ngư ông đắc lợi mở ngoặc tròn cái này Việt Nam đóng ngoặc tròn. Đã như thế, liền ý lời bệ hạ vậy. Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc hạ quyết tâm thí xe giữ tướng, đối với mưu mẹo và cái nhìn đại cuộc của Trương Tử Tinh cũng âm thầm bội phục. Nguyên bản theo như Thông Thiên giáo chủ tính toán, vì nhân giới thiên tử này trừ một ít mưu mẹo có tác dụng ra, giá trị lớn nhất của hắn là hai vị huyên sơ, dơ quy quy, e, quy quy cơ, o thể phân trông coi chu tiên trận nhị môn, mà thiên tử thay thế Triệu Công Minh cũng chỉ là một loại giả thiết mà thôi. Hiện giờ nghe thiên tử lại có loại tưởng mưu cùng năng lực có thể thay đổi toàn bộ đại cuộc này. Hơn nữa Càn Khôn đỉnh cũng Côn Lôn kính hai kiện tiên thiên chí bảo khác, xem ra chân chính có giá trị lớn nhất chính là bản thân vị nhân hoàng này. Giả sử vị thiên tử ứng trong sát kiếp này là một vị thánh nhân thì chỉ sợ đối thủ của hắn dù là xiên triệt hai giáo liên thủ cũng không nhất định có thể thắng được. Tuy nói thực lực tuyệt đối đại biểu thắng lợi, nhưng những mưu tính này giết người không thấy máu, so với đao thật thương thật đánh nhau sống chết còn đáng sợ hơn. Nếu kế hoạch của Hỏa Vân Đồng Tam Thánh thành công, tương lai vị thiên tử này thực có thể thay thế Hảo Thiên trở thành thượng giới thiên đế, đến lúc đó cho dù là thánh nhân cũng phải nhường nhịn ba phần. Hiện tại cùng hắn kề vai chiến đấu, đối với tương lai của triệt giáo môn nhân lên bằng phong thần cũng có ít lợi rất lớn. Loại tâm lý coi trọng này khiến cho địa vị Trương Tử Tinh trong lòng Thông Thiên giáo chủ tiến thêm một bước, chân chính trở thành vị trí minh hữu. Chính như là quyết tâm của Trương Tử Tinh, trong cái thế giới chỉ giúp kẻ mạnh không giúp kẻ yếu này, muốn chân chính được tôn trọng phải dựa vào thực lực của chính mình mới được. Mà loại thực lực này là do hắn ngay từ đầu kiên trì cố gắng không ngừng mới đạt được. Trương Tử Tinh nói ra chuyện mình cắn nuốt sáu đài sen, cũng nuốt luôn cả vãng sinh liên tử mở ngoặc tròn hạt sen vãng sinh, hỏi Thông Thiên giáo chủ có hay không biện pháp giúp hắn tinh luyện ra đan dược giải cứu. Thông Thiên giáo chủ cười nói: bệ hạ làm như thế làm gì? Ta từng nghe được Hỏa Vân Đồng Tam Hoàng kể rõ việc này, như tiếp dẫn đạo nhân nói, chỉ cần dùng xong tu thuật thì có thể trợ giúp tam nữ phục hồi như cũ. Hiện giờ tam nữ đã cùng tiểu đồ vô đương quay về tam tiên đảo, vô đương tinh thông trận pháp, đang muốn mượn tùng thúy nhai linh bộc tính bày ra dưỡng hồn trận trợ giúp tam nữ chăm sóc ma thể nguyên thần. Bệ hạ nếu có chút gì suy tính, vẫn là nên tự mình đi tới tam tiên đảo, nói với ba vị nữ đệ tử kia của ta đi. Nghe tới linh bộc mở ngoặc tròn thác nước có tên là linh, chả nhớ trước được xịt là gì. Trương Tử Tinh không khỏi nghĩ đến ngày đó ở nơi nào ngẫu nhiên nhìn thấy Vân Tiêu gần chuồng, trong đầu lại xuất hiện dung mạo xinh đẹp động lòng người của Bích Tiêu, trong lòng không khỏi dâng lên gợn sóng. Lập tức gật đầu tỏ vẻ muốn đi trước đến Tây Côn Lôn để thăm Tây Vương Mẫu, sau đó liền tới Tam Tiên Đảo một chuyến. Tuy rằng hắn rất muốn đi trước tới Tam Tiên Đảo, chẳng qua cũng không thể nóng lòng nhất thời, dù sao Chu Tiên Trận là chính sự vẫn quan trọng hơn, hắn liền nhanh chóng sử dụng độn quang. Tuy nói thiên tử cũng có một vị đạo lữ khác là Hàm Chi Tiên, cũng là môn nhân triệt giáo, nhưng dù sao chỉ là bang hệ, làm sao so được với Tam Tiêu là trực hệ đích truyền.

không phải là thiên giao sợ hãi đắc tội thánh nhân hoặc là nhập thế ứng kiếp. Nếu đổi lại bình thường, chỉ bằng việc bệ hạ đại náo thiên đình, ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ mà tương trợ. Chính là hiện giờ ta thân thể có trở ngại, trong vòng trăm năm chỉ sợ không thể vọng động tiên lực. Xin thỉnh bệ hạ tha lỗi. Trương Tử Tinh lắp bắp kinh hãi. Thân thể có ngại, đến tột cùng là cái bệnh gì khiến trong vòng trăm năm không thể vọng động lực lượng? Hắn vội vàng truy vấn Giao chân nhân bệnh nặng nhẹ ra sao, còn tìm kiếm biện pháp giải cứu. Hắn xem ra nếu có thể cầu được Giao chân nhân song tu, như vậy một viên vãng sanh liên tử kia có thể chữa khởi căn bệnh khó nói trên người Giao chân nhân. Vãng sanh liên tử thần hiệu vô cùng, cho dù là ác độc trở chú của kim mẫu kia cũng có khả năng trừ tận gốc. Nhưng mà Giao chân nhân đối với điều hắn hỏi tình không đáp, khi bị gặng hỏi khuôn mặt thậm chí còn đỏ bừng, cũng không hiểu là xấu hổ hay sao, lập tức phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại Trương Tử Tinh với vẻ mặt kinh ngạc đứng lại ở trong điện. Rơi vào đường cùng, Trương Tử Tinh đánh phải đến chỗ Hàm Chi Tiên, hướng Hàm Chi Tiên, Đặng Thiền Ngọc cùng nữ bạt nói ra việc này. Đám người Hàm Chi Tiên cũng nói sau khi hắn rời Tây Côn Lôn đi không lâu, trên người Giao chân nhân đã phát sinh những biến hóa cổ quái. Ấn tượng sâu sắc nhất với Đặng Thiền Ngọc chính là nàng cảm giác rõ ràng được trên vị sư tôn này thêm vài phần từ ái, thiếu vài phần lãnh ý. Điểm này, ngay cả những tiên nữ hầu hạ Tây Vương Mẫu cũng hoàn toàn đồng cảm. Đây là một loại xu thế tốt đẹp, không tính là bệnh gì được. Nhưng vì cái gì Giao chân nhân lại nói trong vòng trăm năm không thể vọng động lực lượng được? Trương Tử Tinh suy nghĩ trăm điều cũng không hiểu được điều này, nhưng Tây Vương Mẫu đã cự tuyệt. Như vậy hắn đành phải như không châu bắt chó đi cày, tự thân xuất mã. Dù sao là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, đơn gian hạ quyết tâm, nhờ Hàm Chi Tiên hộ pháp rồi tiếp nhận Hàm Tiên kiếm khí trong đỉnh thương kiếm. Lính ngộ chưa được bao lâu, Giao chân nhân lại phát tam thanh điểu đến mời hắn tham gia tiệc tối. Trong bữa tiệc nói, Giao chân nhân tựa hồ đã quên chuyện không vui vừa rồi, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Ban đêm, Trương Tử Tinh nghỉ lại trong phòng Hàm Chi Tiên. Trương Tử Tinh nói rõ một lẫn những chuyện đã xảy ra gần đây. Hàm Chi Tiên nghe nói phu quân đã đại náo thiên giới, cùng thiên đế thiên hậu ác chiến, cũng cùng Tây Phương giáo đổ đấu, cắn nuốt lục phẩm đài sen chịu họa nổ tan xác. Tuy rằng hiện giờ đã biết phu quân không việc gì, nhưng Hàm Chi Tiên trong lòng vẫn không tránh khỏi lo sợ một lúc. Nghe nói trưởng giáo thánh nhân coi trọng hắn, ngày sau còn muốn cùng hắn cùng với thánh nhân tranh đấu, tâm hồn lại không khỏi nhảy lên. Trương Tử Tinh biết Hàm Chi Tiên quan tâm mình, ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng tận lực nói ra những lời tâm tình của thế kỷ sau này, đem đề tài chuyển hướng. Hàm Chi Tiên nghe được mặt mày ẩn tình, hai gò má ửng đỏ. Trương Tử Tinh lâu rồi chưa nhấp nháp vì tiên nữ kim ngao đảo động lòng người có thân thể mềm mại này, nhìn không được bắt đầu động thủ động cước. Hàm Chi Tiên sớm đã đem thể xác và tinh thần giao phó cho hắn, khi chỉ còn hai người, cũng bỏ đi vẻ rụt rè thường ngày, uyển chuyển phối hợp. Hai người cửu biệt thắng tân hôn đều có một phen tình cảm mãnh liệt triền miên. Tuy rằng Trương Tử Tinh đã bày ra tử la mê chướng, nhưng phiên động tính này lại không thể gạt được vị nữ chủ nhân thân có được vị giai lực của toàn bộ Tây Côn Lôn này. Cũng khiến cho ở trong tầm cung của Quỳnh Ngọc Cung, một vị chân nhân thức trắng đêm trằn trọc, khó có thể yên giấc. Ngày thứ hai, khi Đặng Thiền Ngọc tới gặp Trương Tử Tinh, tuy rằng Hàm Chi Tiên sáng sớm đã đem đám hỗn độn trên giường cùng, dấu vết thu nhập thỏa đáng, nhưng Đặng Thiền Ngọc vẫn là dễ dàng theo vẻ thẹn thùng trên mặt Hàm Chi Tiên mà đoán được hai người tối hôm qua tình cảm mãnh liệt đại chiến. Trên mặt không khỏi một trận ửng đỏ, thừa dịp Hàm Chi Tiên không chú ý, hưng hăng đá Trương Tử Tinh một cước. Trương Tử Tinh cong người tránh một cước kia. Ở trong tiên thức hướng Đặng Thiên Ngọc nói vài lời tâm tình,